lạy Đấng Tam Giới Tôn Quy Mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng họ trì kinh Pháp Hoa, lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu, lời kinh đưa ta vào cõi phúc, xa lánh cõi địa ngục, cho con thấy ánh đạo gia. Nhiều pháp liên hoa, vô biên nghĩa nhiệm màu, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Nhiều pháp liên hoa, cho ta nước cam lồ. Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay cũng có một cái hữu duyên là chúng ta gặp nhau ở nơi này lần thứ nhất, và tôi đến nơi này thấy cái đường đi vào vòng, nhưng mà không ngờ ở trong này có cái chùa thật là to, không cái gì. Và mới trước khi vô chùa, nhìn cái bảng ở ngoài trước thấy ấn tượng này. Bảng gì quý vị biết không? Xem ngày cưới gả, xem gì đó. Ngang cổng chùa mình đó, có cái bảng để xem cưới gả, xem đám ma, xem đám cưới, xem gì, nãy tính vô thử xem. Không cái gì. Và chúng ta rất là ngạc nhiên khi chùa chúng ta có cái trống to như thế này và cái chuông rất là to, không quý vị, tức là đại hồng chung. Đại hồng chung á thì cỡ này thì nhiều chùa có, nhưng mà cái trống cỡ này thì ít chùa có lắm, không quý vị. Chùa mình trống là trống gọi là to nhất cái trong khu vực này đó, có nghĩa là có thể to nhất miền Nam luôn á. Như vậy cho chàng pháo tay đi quý vị. Là trống to nhất mà đẹp nhất á, quý vị. Xưa nay là thầy chưa thấy trống nào đẹp bằng cái trống này cả, gọi là ấn tượng, không quý vị. Tiếng trống chùa làm tiêu cảnh mộng mà, vì tiếng chung chùa làm tiêu cảnh mộng, trống thiền đường dục thúc kẻ tha hương, không quý vị. Nghĩa là tiếng chuông, tiếng mõ trong chùa thì làm cho chúng ta sực tỉnh lại giấc nồng, không quý vị. Và tiếng trống thiền đường có nghĩa là tiếng trống của cái chỗ người ta tu thiền định đó quý vị, làm dục thúc những người tha hương, nghĩa là những người đã xa có quê hương mình, nào tới giờ rồi mình xa mình không nhớ lại, nghĩa là chúng sanh mình trôi lăn trong sanh tử luân trầm nhiều đời nhiều kiếp mà không nhớ được cái nguyên lai bổn tánh của mình là giờ đâu, nên mình nghe tiếng chuông chùa quý vị, tiếng chuông chùa tiêu cảnh mộng, mà chống thiền đường thì dục thúc, là thúc chúng ta hãy cố gắng mà tu tập để trở về với bản lai diện mục của mình, trở về với chân tâm Phật tánh mình, mà bây giờ mình đã trôi lăn trong những nẻo luân hồi sanh tử biết bao nhiêu ở trong thế gian này. Và khi trôi lăn ở trong thế gian đó quý vị, thì mình gặp những cái điều gì, có nghĩa là trong con người mình đi trong thế gian, trong cái thế gian thì lành ít mà giữ nhiều. Lành là những cái điềm mà chúng ta mang đến sự an vui thì nó ít ỏi lắm, mà giữ tất nhiên là những điều mà chúng ta bị nạn bị tai thì nhiều, nghĩa là phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí, phước nó không đến hai lần nhưng mà hở cái chúng ta bị quả. Nên cái đời người nó có nhiều cái bất chắc ở trong cuộc sống mà chúng ta không biết được, nó không có đo lường được, chúng ta không có suy đoán được đó quý vị. Người ta có thể coi ngày, coi cưới, coi tay, coi gả, chứ người ta không biết ngày mai mình bị gì chứ, người ta không biết. Không vì coi ngày mốt mình bị cái gì, người ta cũng không biết nữa. Nên sự bất trắc đến cho mỗi người đó quý vị, thì nó đến liên tục mà. Bây giờ ví dụ nha, mình quan sát trong cuộc đời, thấy đang im im ấm ấm vậy quý vị, đi khám bệnh, cái lòi ra bệnh. Bệnh gì? Bệnh ung thư. Mới hồi qua thôi nè chú Phật tử, quý vị đi khám bệnh lòi ra bệnh ung thư gan giai đoạn chót. Là ba con nào giờ đâu có bệnh đâu thầy, mà tự nhiên bây giờ đi khám bệnh vô bị ung thư gan giai đoạn chót. À, kỳ vậy, là có ở đâu kỳ. À, quý vị, nó ủ trong đó đó, nó ngủ ngầm trong đó đó, mà mình không phát hiện. Tức là nó bị bệnh rồi, nhưng mà mình không phát hiện. Nó đau đau tính đau đau bụng, lối hông bên phải đó, tính đau đau bao tử, ai nhà đâu nó lối hông đau gan, nào giờ mình đâu hay đâu. Nếu mình đi khám trước, khám bệnh định kỳ thì mình biết rồi. À, quý vị, đó là cuộc sống nó bất trắc, đó là bệnh đó quý vị. Cái đó là luôn luôn lúc nào, chưa nói tới nạn, cái tai ở trong cuộc sống nó cứ dập dồn tới à. Có những người hết nạn này tới nạn kia, hết bệnh không bệnh thì con quậy, không con quậy thì cũng chồng quậy, mà chồng không quậy thì cũng đi nhậu xỉn không làm ăn gì được. À, quý vị, hoặc giả là ở nhà mà có người là nghiện xì ke ma túy, hoặc giả là mê số đề bán nhà bán đất. Quý vị, nói số đề mới nhớ có chú Phật tử này, chú là con ái mộ thầy lắm thầy. Con ái mộ thầy đến nỗi con lấy số điện thoại của thầy con bao xỉu chủ 2 tháng chưa ra. Nói trời ơi, sao mà ái mộ gì kỳ vậy? Ái mộ số thầy là 732 đằng sau là đánh xỉu chủ 732 bao 2 tháng không ra. Là ái mộ thầy đánh chừng nào ra thôi. Nghe quý vị, là thôi đừng có ái kiểu đó. Ái kiểu đó mơ mốt còn bán nhà, lúc đó thầy không có chịu trách nhiệm nha. Nghe quý vị, bởi vì trong cái cuộc sống của mình có nhiều cái bất trắc xảy ra lắm mà mình không hay không biết đó quý vị. Nghĩa là luôn luôn lúc nào nó cũng rình rập ở trong cái đời sống con người, không ai có thể xuông bâng trong cuộc sống đâu. Thấy đó cái đùng cái ra có cô này nghe Phật tử đó, thầy này con bây giờ là con hết ham gì chứ, ngày hỏi sao vậy, ông chồng con nào giờ ông đàng hoàng dữ lắm mà bây giờ hay lại là ông có 3 đứa con rồi. Nghe quý vị, cái này gọi là bất trắc thiệt rồi nha quý vị. Nghĩa là cổ nói là trong cái cuộc sống mà thấy ổng rất là ngon lành, nó quý vị không ngờ. Nên chữ bất trắc ở trong cuộc đời này mình đừng có bao giờ mà tin tưởng một điều gì mình cho nó quá đáng đó quý vị. Mình tin mình nó sống hoài không bao giờ chết, nhưng mà cuối cùng là nó lòi ra cái bệnh gì quý vị, 3 tháng sau thôi là cũng phải đi về với miền cát bụi phải không. Như vậy mình tin mình là sống hoài đâu có tin vậy quý vị. Mình tin là mình là còn chức vụ hoài, nhưng mấy bữa sau nó cũng đi thôi. Mình tin là mình giàu sang hoài quý vị. Tới cái đợt đóng bóng đá Euro này cái nè, con mà nó lên mạng nó cá độ một cái thôi quý vị thua. Cái cô Phật tử á, chiến Euro này nè, con trai cá độ qua mạng sao quý vị, thua nợ 8 tỷ nó quý vị, nợ 8 tỷ mà nợ gọi là xã hội không được trắng á. Không có gì, giờ người ta rượt, người ta kiếm, mới trốn chui trốn nhủi, bây giờ phải bán nhà, bán cửa, bán hết trơn á, đi ra để trả nợ quý vị, bán hết 8 tỷ, trả 8 tỷ bạc đâu phải là chuyện ít nha quý vị. Coi vậy đời người ta làm được 1 tỷ của công công lưng này, nó đánh ra là cá độ có mấy ngày đứt 8 tỷ. Không quý vị, như vậy là bất chắc không, giờ khánh kiệt tài sản hết, trả nợ hết, không còn đồng bạc nào hết. Không quý vị, còn gia đình này cô Phật tử, nó đánh đề có 1 năm một mà thua bao nhiêu không biết. Nghe không quý vị, cái này mới hỏi là năm nay đánh được bao lâu rồi, là con đánh được con năm nay thôi thầy, nhưng mà con nợ là cũng khá khá. Hỏi nợ khá khá nhiêu, con nợ có 25 tỷ hà. Hỏi là đánh đề dùm năm nợ 25 tỷ, con bao con mấy trăm triệu cũng có, mấy chục triệu cũng có đó quý vị. Bây giờ là đất đai nhà cửa thì bán nó sập hết. À, như vậy đời sống con người ta có nhiều cái bất chắc, nó thay đổi bất ngờ lắm quý vị. Thấy giàu chứ nhầm khi là dây ngân hàng là quá chừng luôn, bể nợ nào không hay á. À, quý vị, mình thấy mình đang đương ngon lành là khám bệnh nào không hay đó. À, quý vị, thấy con ngày nào cũng đi học, nhưng coi chừng mai mốt gửi sổ liên lạc về là nó vắng ra 10 mấy bữa rồi đó. Mình cũng không hay nữa, phải không? Như vậy trong cuộc sống, mình đừng có bao giờ mà mình dựa dẫm dùm cái gì và tin tưởng một cái gì tuyệt đối vào nó quý vị, thì mình sẽ thất vọng đấy. À, trong cuộc đời mình biết như vậy rồi á thì người ta sống an ổn hơn, là an vui hơn đó quý vị. Chứ còn bây giờ á là mình cứ tin tưởng, mình dựa vào trong đó sống, mình nương tựa và không như vậy đến một ngày nào á nó ngã đùng ra một cái á, thì là mình không còn cách để trở tay. Có cô Phật tử này là con cái ở bên nước ngoài, gửi tháng nào cũng gửi tiền về cho quý vị. Ở đây cả nhà không có ai làm lụng gì hết, là chỉ có giống hệt như là gà đẻ trứng vàng, như tháng gửi về mấy trăm đô xài. Tới con ở bệnh bị tai nạn đó quý vị, bây giờ nguyên bên đây là coi như là ngồi mà ngáp rùi chứ, đâu biết làm ăn đâu. Cả chục mười mấy năm nay rồi là không ai có làm nghề ngỏng gì chứ, cứ đợi có nhiêu đó quý vị, tháng thì hay mấy trăm đô. Tới vợ cô này là con bị tai nạn ở nước ngoài cái không gửi tiền về được quý vị. Thì nguyên cái gia đình này không ai biết làm gì hết, ăn quen rồi giờ đi nợ bán cầm cố. À, quý vị, như vậy là mình đã dựa dẫm vào người khác đó. Nếu mà mình sống mà dựa dẫm vào người khác vậy, tới người ta bị cái là mình cũng bị mất trắng theo luôn mà. Chứ mình đâu đó là đâu có thể tự chủ lại được đó quý vị. Nên ngàn đời ngàn kiếp chúng sanh chúng ta đang sống và chúng ta hy vọng dựa dẫm vào những người khác để chúng ta sống, thì đến một lúc nào đó chúng ta cũng bị dở mộng thôi. Có nghĩa là hy vọng bao nhiêu thì buồn khổ bấy nhiêu, nhiều hy vọng lại là mang nhiều thất vọng ở trong cuộc sống đó. Nên cuộc sống người ta không có cần là hy vọng gì, cứ nghĩa là người ta phấn đấu để mà làm lụng, phấn đấu để sống, nhưng người ta không có gửi lên hy vọng, không có nương tựa vào một cái gì hết. Tại vì cái gì nó cũng không bền, không chắc ở trong cuộc đời này, không bền, không chắc. Mà Đức Phật dạy đó là vô thường đúng không? Cái gì nó không bền, không chắc vậy đó, đừng dựa vào nó. Dựa vào nó là mình bị thất vọng đó. Có một con dựa vào mai mốt làm kỹ sư, bác sĩ là nó nuôi mình đó quý vị. Cô Phật tử ngoài quận nhất, có thằng trai duy nhất kìa, đầu tư cho nó hết tiền bạc luôn, trở thành kỹ sư bác sĩ để nuôi mình. Nhưng mà nó thành kỹ sư bác sĩ thiệt đó quý vị, nhưng mà có một cái nó không nuôi. Thành kỹ sư bác sĩ thiệt á là nó ra trường nha, xong thì có thằng trai muốn đi cưới vợ, mà cô này Phật giáo, nó cưới vợ người không phải Phật giáo, người ta lại phải bỏ bên đây đi qua bên kia thì người ta mới gả con đó quý vị. Nó về nhà xin má đó. Là má, má là con cưới vợ, vợ con bắt con vậy đó, má tính sao má? Là bây giờ á là con muốn đi đâu đi đi, chứ lớn rồi má đâu có cầm con lại được đó quý vị. Nói lẫy vậy thôi vô nhà cuốn đổ đi luôn, nghe không quý vị? Cái là trời trời sao cuốn đồ đi luôn, là má mới nói nha, má mới nói con muốn đi đâu con đi nè. Như vậy má nói rồi, nhất ngôn như khóa thạch, nhất ngôn như khóa đá, nghe không quý vị? Nói một tiếng một buông nhà đi luôn. Như vậy thì hy vọng vào nó trở thành kỹ sư bác sĩ để nuôi mình, thì chúng ta cũng được là một phần là nó sẽ trở thành kỹ sư bác sĩ, nhưng mà đặc biệt nó không có nuôi thôi. À, quý vị, giống như là nó là tiền bạc thì không có quan trọng gì hết, mà quan trọng là không có tiền. Nghĩa là nó trở thành kỹ sư bác sĩ, nó nuôi mình, nhưng cuối cùng nó cũng trở thành kỹ sư bác sĩ, nhưng mà mình không có được nuôi. À, quý vị, nó nuôi là mẹ của người ta, nó nuôi là vợ nó, không đâu có nuôi mình đâu. Nên đừng có dựa dẫm quý vị. Nên tất cả các gì ở trên thế gian này có còn có mất, bữa nay như thế này ngày mai sẽ thay đổi như thế khác. Nếu biết như vậy chúng ta không có buồn nữa quý vị. Chứ không biết như vậy lỡ mà có thay đổi cái gì là buồn ghê gớm lắm. Có cô Phật tử ở Long An á, cái mẹ cổ là mảnh khô khô quý vị, sẽ tự nhiên cái nằm võng đưa qua đưa lại hội cứng đơ, rồi giật giật mấy cái đưa bệnh viện kịp chết luôn. Cổ bị khủng hoảng tinh thần, cổ khủng hoảng ghê gớm lắm. Bây giờ cổ như là người mất trí, cổ nhớ tới cái cảnh tượng là mẹ cổ ra đi á quý vị, là cổ như là người mất hồn, cổ không còn là sống được nữa. Nghĩa là trong một cái cảnh đau khổ cực kỳ và cổ hoảng loạn. À quý vị, như vậy thì nếu mà mình biết được á, con người mình là không phải là nó tồn tại hoài, mà Đức Phật dạy con người mình sống ra vô trong một cái hơi thở một thôi. Nghĩa là mình thở ra rồi có gió, mà hít vô có miếng gió nọ chứ không hiểu rồi đó. À quý vị, bắt đầu là kèn tay rồi tối tối có mấy anh chị lại hát rồi đó. À, như vậy á, thì mình thấy là đời sống con người mình cái gì nó bấp bênh lắm quý vị, nó mong manh lắm, nó bấp bênh lắm, không có gì mà tựa để bền để chắc được hết. Nếu ai thấy được điều đó quý vị, người ta mới đi tìm một cái chỗ nương tựa, đi tìm một cái chỗ chắc mà nó không còn bấp bênh nữa. Không quý vị, nó một cái chỗ vững vàng mà nó còn bấp bênh như là cái đời sống chúng ta đang thấy. Tiền bạc rồi nó cũng mất, nhà cửa rồi nó cũng mất, tới cái thân mạng này nó cũng mất luôn. Do đó mà khi Thái tử Siddhartha đó, ngày hồi nhỏ tới lớn á, ngày lớn lên ngày mới nhìn thấy cảnh sống của thế gian nó bấp bênh, thấy đang sống á, khi mà ngài ra cái lễ hạ điền đó, Ngài mới thấy là khi mà ông vua ông cài lên á, những con cào cào châu chấu nó bay lên, thì những cái con chim ở trên nó xuống nó xốp con cào cào châu chấu, thì những con chim cắt á nó mới rình nó bắt những con chim kia, à, quý vị. Và con người ta thì là dương tên lại bắn săn những con chim, và con người thì bị mấy con cọp mà sao nó vồ tới nó lại săn mấy con người, à, quý vị. Nên trong cuộc sống này cái nó bấp bênh là con này đang rình rập con kia để đấu tranh, để tìm mọi gì mạng sống người ta bấp bênh, rồi của cải người ta bấp bênh, có nghĩa là không giữ được nó, à, quý vị. Và trong cái hạnh phúc ở trong thế gian này, à, bữa nay thấy hạnh phúc chứ ngày mai nó không phải như vậy nữa. Bây giờ ví dụ như thấy đám cưới, quý vị, pháo nổ rầm rầm hồi xưa, bây giờ không có pháo nổ thì nhà hàng cũng cắt băng rồi đổ rượu rồi quá trời luôn, quý vị. Mới 2 tháng sau ra tòa ly dị, không quý vị. Cái phim nhầm khi người ta chưa giao nó, quay phim người ta chưa giao nó ra tòa ly dị. À, bây giờ thấy nhiều quá chừng nhiều cái cảnh tượng đó, không quý vị. Như vậy thì cuộc sống nó vẫn là nó bấp bênh, hồi nào tới giờ mà mình thấy nó bấp bênh vậy, nên nó, bây giờ mình đi tìm một cái gì đó quý vị mà nó không có bấp bênh ở trong cuộc sống này, à, nó trường tồn mãi mãi tất cả. Nên tới tử Siddhartha ngài mới thấy cảnh cuộc sống nó là con lớn ăn con vật bé, con vật bé thì quý vị nó không biết trốn vào đâu hết, nó phải thúc thủ, nó phải chịu thôi. Có người ta quý vị lớn mình ăn hiếp con bé, nhưng mà con bé nó lại ăn thịt con lớn, à, quý vị. Lớn mình ăn thịt con bé là sao? Mình con người nè, mình ăn thịt con heo, con gà, à, con vịt đồ, quý vị. Bây giờ bắt đầu cái đầu dây chùng lao đó, con nhỏ nhỏ nhỏ nó sắn vô nó ăn cái phổi mình lại, à, quý vị. Ung thư đó nó nhảy vô nó ăn lại, à, quý vị. Dây chùng rối vô bao tử mình nó ăn lại. Rồi á, là dây mà à, các cái à, con vi trùng à, sida đi, à, nó nhảy vô nó ăn mình lại, không quý vị. Như vậy á, thì mình ăn mấy con nhỏ hơn mình, nhưng mà cái con nhỏ xíu nó ăn mình cũng chịu chết thôi, không quý vị. Nó ăn nào là mình đi thôi à. Nên trong cái thân thể mình là cái tập nhóm chứa nhiều ổ dây trùng ở trong đó, từ trên đi xuống dưới, càng già thì dây trùng nó càng nhiều, không quý vị. Chứa càng nhiều ổ nên già thì nó ủ bệnh càng nhiều. Nên tới tử thấy cái cảnh mà người ta bệnh quằn quại đau thương, không có con đường nào thoát ra hết á, tới tử chạnh lòng á, quý vị. Và thấy cảnh người già đi lụm cụm á, không thể đấu tranh lại được với cái thân của mình. Bình thường mình đi có 2 chân à, bây giờ già tăng cường thêm 1 chân nữa là 3 chân mà vẫn đi không nổi đâu quý vị. Bình thường mình đi 2 chân đi tỉnh bơ, nhầm khi còn cõng thêm được người nữa. Còn bây giờ mình đi 3 chân á, mà không cõng thêm người nào mà vẫn đi không nổi. Cái xác thân này mình không thể nào chống lại được với cái thời gian. À, do đó thời gian càng già thì mình càng lụm cụm mấy gì. Lụm cụm thì xéo xiên đi đứng, à, rồi trí tuệ thoạt nhớ thoạt quên. À, lúc à, nhớ lúc quên và bệnh tật càng ngày càng nhiều. Nên những người lớn tuổi thường hay thủ tiền lắm. Thủ tiền để uống thuốc chứ không phải là thủ tiền để ăn. Còn nhỏ thì mình thủ tiền để ăn, lớn lên thủ tiền lại uống thuốc. Và khi có người ta sống quen với cảnh này quý vị thì người ta không muốn bỏ nó. Bây giờ ví dụ như mình có đất đai nhà cửa đi, con cái nó lỡ mà nó thua độ gì đó, bán nhà mình có chịu bán không? Cái nhà mình ở quen bán không được, bởi vì nó thân quen mình này. Bây giờ có xe đó, mình muốn bán xe đó mà nó đã theo mình mấy chục năm trời, mình cũng bán không được nữa. Nhằm khi ruộng vườn của mình nó có mình bán không được nữa. Tức là mình ở lâu nó trở thành cái người bạn đối với mình. Cái gì cũng vậy, nó ở ở rất mến tay mến chân, phải không? Như vậy ở lâu nó trở thành người bạn của mình, cái nhà mình nó trở thành bạn của mình, rồi là đất đai mình trở thành bạn của mình, chiếc xe mình trở thành bạn của mình. Nhưng cuối cùng mình chết, đâu có gì, mình bỏ lại nhà, bỏ lại xe, bỏ lại vợ, bỏ lại con, bỏ lại tất cả các cái, quý vị. Như vậy người ta muốn bỏ những cái thân quen mình không? Một món người ta không muốn bỏ nữa. Nhất là những người lớn tuổi đó, con cái nó bán nhà đâu chịu đâu, bán đất không chịu, chẳng thà là dây tiền đóng lời chứ người ta không chịu bán đó, quý vị. Tại vì thân quen này người ta không muốn bỏ. Một món mà người ta không muốn bỏ nữa, bây giờ mọi bỏ hết tất cả các món đó, quý vị, mà mình phải ra đi, đó là lúc người ta chết đó. Nên người ta đau khổ cực kỳ khi chết. Chết không phải là đau khổ ở chỗ cái thân người, quý vị. Thân người lúc mà nó hoại diệt, nó rã đó, thì nó rất là đau. Tại vì quý thầy mà đi hộ niệm á, mình thấy mình mới biết là người ta trước khi chết ta la dữ lắm, nhất là bệnh ung thư nó la đau la trời dữ lắm, quý vị. Nhưng mà chính cái đó, cái đau đó nó chưa bằng cái đau khác. Cái đau khác chính là cái đau trong tâm của mình á. trong tâm mình đau khổ khi phải rời bỏ tất cả, mà mình không muốn rời bỏ tất cả, nhưng cuối cùng nó phải dẫn mình đi rời bỏ tất cả, quý vị. Và ai cũng phải qua cửa này hết, không có ai mà không thể qua cửa này hết. Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung có hòn gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Nên thấy được ở trong cuộc sống này bấp bênh, mình không dựa dẫm vào cái gì hết đó quý vị. Và cái thân người mình càng ngày càng già, càng ngày càng chứa nhiều cái ổ bệnh tật. Dầu cho giàu sang danh vọng tới đâu nữa thì một thời gian sau của cải mình ăn xài cũng hết. Còn nếu ăn xài không hết thì mình chết đi cũng để lại cho người khác quý vị. Và nó thương mình, con cháu nó thương mình, bắt đầu nó đổi nha. Khi mình chết đi rồi vậy, tiền mình tiền đô thật, bắt đầu nó đổi thành đô la âm phủ. Nhà mình nhà thật, nó đổi thành nhà giấy. Xe hơi mình xe hơi thật, nó đổi thành xe hơi giấy. Nghe không quý vị? Bắt đầu thế nó gian lận rồi, nghe không? Nghe không quý vị? Đồ mình đồ xịn không, nó đổi toàn đồ giấy không à. Nghe không quý vị? Như vậy xài sao không được, phải không? Như vậy thì mình ra đi, mình bỏ lại tất cả các cái ở thế gian này, không đem theo một thứ gì cả. À, quý vị, thậm chí á, là cái xác thân này mình còn phải bỏ lại thế gian nữa. Như vậy thì ham đắm nó để làm cái gì? À, quý vị, như vậy mà trên thế gian người ta lại giành đất với nhau, hai anh em chém lộn, quý vị, có đất đất cái hàng rào thôi, hai anh em ruột đó chém lộn, hai mẹ con ruột thưa với nhau. À, quý vị, mà khi chấm dứt hơi thở này rồi, mỗi người đều đi vào một cái nẻo khác nhau. À, quý vị biết đời sống mình sau khi chết mình đi về đâu không? Không ai biết mình đi về đâu cả. À, quý vị, mà Đức Phật thuyết ở trong kinh tùy theo nghiệp dẫn mà mình đi. Bây giờ ví dụ như cái nghiệp nào nó mạnh thì nó dẫn mình đi nơi đó quý vị. Khi mình chết đi rồi đó, mình không có chủ động được. Đâu phải muốn sanh lên trời sanh đâu, muốn sanh là xuống làm người sanh đâu quý vị. Mà mình bị cái nghiệp nó dẫn. Nghiệp là gì? Nghiệp là hành động tạo tác của thân, của khẩu, của ý mình trong kiếp này và nhiều kiếp về trước, nó gom lại. Thằng nào mạnh nó dẫn mình đi. Trong nghiệp có nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác. Thằng nào mạnh nó dẫn mình đi quý vị. Có bốn loại nghiệp khác nhau. Và tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp. Nào mạnh, nào lớn là nó dẫn đi à. Nên mình không có chủ động đi đâu được chứ á. Nhưng mà nếu con người ta tu tập đó quý vị, bây giờ mình chủ động được cái ý của mình chủ động được tâm của mình, thì lúc đó mình chủ động được cái nơi đến. Còn bây giờ mình không chủ động được ý mình, không chủ động được tâm mình, thì mình không chủ động được nơi đến. À, quý vị, bây giờ ví dụ như người ta muốn mình vui thì mình vui, người ta muốn hờn mình hờn, người ta muốn giận thì mình giận. Tức là mình lệ thuộc vào những cái bên ngoài thì nghiệp nó sẽ dẫn mình đi sanh tử. Còn nếu mà người ta muốn mình vui mà mình không vui, người ta muốn mình giận mình không giận, là mình làm chủ lấy tâm mình đó quý vị. Thì cái người này muốn đi đến nơi nào thì người đó đi. Đâu quý vị, gọi là sở nguyện sở cầu như ý, là người làm chủ lấy tâm mình. Vậy làm chủ lấy tâm mình là sao? Bây giờ như thế này, ví dụ như người ta chọc mình giận mình không giận, người ta muốn mình giận mà mình không giận, người ta muốn mình giận mình cười quý vị, có mình làm ngược lại người ta. Như vậy thì là mình chủ làm chủ lấy cái tâm mình. Ví dụ người ta khen bình thường thì tâm mình vui không? Nhưng bây giờ người ta khen tâm mình không vui, mình không nhận lời khen đó quý vị. Có nghĩa là mình làm chủ lấy tâm mình. Mình muốn vui vui và mình muốn buồn buồn, chứ không phải để cho người ta làm cho mình vui buồn hờn giận. Nhưng mà trong cuộc sống này mình làm cho mình, người ta tác động làm cho mình vui buồn hờn giận, không làm chủ lấy tâm mình, do đó mình mới bị nghiệp dẫn trong sanh tử luân hồi. Do đó mình không có sở nguyện sở cầu như ý. Nếu và quý vị mà tâm mình không ảnh hưởng với hoàn cảnh xung quanh, không ảnh hưởng với tất cả con người xung quanh đó quý vị, mình làm chủ lấy được tâm mình rồi đó quý vị, thì mình làm chủ lấy cái dòng nghiệp mình đi đến. Mình muốn đi đến đâu mình đi, và mình muốn làm gì mình làm, gọi là tứ như ý túc trong 37 phẩm trợ đạo. Tất nhiên là theo ý của mình mà hình thành, có nghĩa là mình sở nguyện sở cầu như ý. Muốn sở nguyện sở cầu như ý thì mình làm chủ lấy tâm mình, thì sở nguyện sở cầu và như ý đó quý vị. Như vậy thì mình làm sao để được mình làm chủ lấy tâm mình, à, quý vị, mà để được sở nguyện sở cầu như ý. Không phải là mình nguyện cầu gì á, là được như ý mình lên bàn thờ nguyện đâu quý vị. Bây giờ ví dụ như mình cúng dĩa trái cây, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật á, cho con cúng dĩa trái cây này, cho con được phước báo, cho chồng con hết quậy, con được thông minh á, là cho con hết mê số đề, hết bao lô siêu chủ đi à, quý vị. Nhưng mà cuối cùng á, là chồng cũng quậy mà con cũng chẳng thông minh gì cả à, quý vị. Như vậy á, thì tại sao mình không được như ý đó quý vị? Là tại vì trong tâm của chúng ta chưa có làm chủ lấy tất cả các dòng nghiệp. Đó quý vị, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, ta chưa làm chủ lấy dòng nghiệp. Tại nghiệp nó là cái nguyên nhân để tác nhân dẫn mình đi. Đó quý vị, mà nếu mà chúng ta làm chủ lấy nó, làm chủ lấy nó thì lúc đó mình cầu nguyện gì được nấy. Nên những người mà nguyện được sở cầu, sở nguyện như ý quý vị, thì người ta làm chủ lấy tâm mình, tức là làm chủ lấy dòng nghiệp của mình. À, như vậy thì làm cách nào mình để được sở nguyện sở cầu như ý? Là tất nhiên làm cách nào để mình làm chủ lấy tâm mình à, quý vị. Như vậy là chiều hôm nay á, là chúng ta trao đổi nhau về vấn đề này, để chúng ta mai mốt cầu gì được nấy quý vị. Cầu trúng số đề, trúng số đề à, cầu xe bao lô xỉu chủ gì trúng hết. Có nghĩa là sở nguyện sở cầu như ý mà. Nhưng mà lúc đó người ta sẽ không cầu trúng số đề quý vị. Tại vì người làm chủ lấy vận mệnh của mình, làm chủ lấy tâm mình, thì người này trở thành bậc thánh nhân này, chứ không phải là người bình thường. À, quý vị. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau cái đề tài để mà chúng ta biết được cái sở nguyện sở cầu của mình, tại sao được như ý và tại sao không mà như ý quý vị. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau đề tài gọi là làm chủ dòng nghiệp. A Di Đà Phật. Như vậy nghiệp là gì? Nào quý vị, trong cái thế giới này nó tồn tại một cái định luật gọi là luật bù trừ. Đây là một cái quy luật chứ không phải là Đức Phật đặt ra hay là Đạo Phật đặt ra. Luật bù trừ có nghĩa là thiếu nó bù vô, còn dư thì nó lấy ra, gọi là luật bù trừ. Có nghĩa là bù trừ để làm gì? Bù trừ để cho nó cân bằng, cho nó bằng không. Đó là gọi là tánh không của vạn pháp. Tánh không của vạn pháp nó thể hiện qua quá trình nhân quả của chúng sanh. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta tác động vào ở đó một cái lực thì đó nó sẽ tác động ta đúng một lực như vậy. Và ở nơi nào có núi cao thì ở nơi đó có cái lũng thấp, mà xuống để lấy núi mà bù vô thấp một cái nó trở thành bằng không. Mà nơi nào có đẩy qua nơi kia có đẩy lại, quý vị. Nơi nào có giàu thì nơi đó có nghèo, nơi nào có tốt thì nơi đó có xấu, nơi nào có sạch thì nơi đó có dơ. À, quý vị, để chi? Nó bù trừ nhau bằng không á, luật nhân quả nó vậy đó. Nó là cái định luật để nó tồn tại cái sự sống trong thế gian này. Nếu không có cái định luật thì nó không tồn tại được sự sống trong thế gian này quý vị. Nên người cao chắc ăn có kẻ lùn, mà người lùn chắc ăn có người cao. Còn người mập thì chắc ăn có người ốm. Nào quý vị, người giàu chắc ăn có người nghèo, để nó bù trừ nhau. À, núi cao có lũng thấp à. Quý vị, đúng phải có sai thôi. À, trắng có đen, quý vị, nó đối với nhau ban ngày có ban đêm, âm có dương vậy đó, nó đối trừ với nhau để chi? Để cho nó trở về tánh không của vạn pháp. Mà trong tánh không này nó có cả, có hai cái trong đó đó, tức là có âm có dương, có cao có thấp, có sạch có nhơ trong cái tánh không đó đó quý vị. Như không này không phải là không có gì, không này nó chứa tất cả các cái đó quý vị, mà tất cả cái trọng nó bù trừ với nhau. Như vậy chúng ta mới thấy được là tồn tại trong thế giới khách quan này có tánh và tướng. Có nghĩa là có cái chúng ta nhìn thấy và cái chúng ta không nhìn thấy. Cái nhìn thấy là thân của mình, cái không nhìn thấy là tâm của mình. Nên cái sự việc nào ở bên ngoài chúng ta đập xuống bàn cái rầm cái bàn nó đánh lại ta cái tay ta mới đau. Còn nếu cái bàn nó không đánh lại ta cái thì tay ta không có đau. Do đó mình thử cái lấy tay mình giọng xuống gạch cái có đau tay không? Nếu đau tay là gạch nó đã đánh ta lại một cái đó, mình mới đau tay. Như vậy cái đó là lực bù trừ của nhân quả đó. Đâu quý vị? Như vậy thì cái này là ngoài sắc tướng mình nhìn thấy. Còn mình sống với cái thứ hai là tâm thức của mình. Bây giờ ví dụ như mình nghĩ một cái việc ác thì cái việc ác, có một việc ác nó sẽ đập lại mình. Mình nghĩ một việc thiện sẽ có một việc thiện đập lại mình. Mình cho người ta thì nhiều người khác cho lại mình, lấy của người ta thì sau đó người ta lấy của mình hết quý vị. Đó là quy luật của bù trừ, đó là luật nhân quả đó. Đó quý vị. Như vậy thì bây giờ mình muốn mình giàu sang thì mình làm sao quý vị? Mình đem cho người ta. Nghĩa là mình đem cho người ta càng nhiều thì sau đó người ta sẽ cho lại mình càng nhiều. Đó là cái quy luật bù trừ của nhân quả đó. Nhưng mà mình cho một người ta cho lại 10, tại vì cho dây có lời có lời theo thời gian quý vị. Bây giờ ví dụ như là ngân hàng nhà nước bây giờ là 9% năm phải không, ngân hàng Agribank đi À, như vậy thì một năm nó lời ra được bao nhiêu đó, 9%, 2 năm, 18%, 3 năm. Như vậy thì mình dây là cả chục, 20 năm hoặc là 100 năm thì nó sẽ lời ra. Như vậy mình cho người ta một nhưng sau này nó sẽ quay lại nhiều hơn những cái đó nhiều. Đúng không quý vị? Như vậy đó là lực bù trừ của nhân quả đó. Nhưng mà cái người mình á, thì mình muốn giàu sang quý vị, mình đi gom góp của người khác lại thì sau đó người này trở thành ăn mày. Tại vì á, là mình dùng đủ thủ đoạn để mình làm việc đó quý vị, qua kiếp sau thì mình trở thành ăn mày. Nghĩa là mình đi ăn cắp, ăn trộm người ta, mình đi lừa đảo người ta gom về đó, thì người này trước sau cũng nghèo hết á. Tại vì mình gom của người ta thì người ta sẽ tìm cách gom lại của mình. Mình cho người ta á, thì người ta sẽ cho lại mình. Đó quý vị. Như vậy thì trong quá trình nhân quả này thì nó tạo ra cái dòng nghiệp. Vì nhân này thì tạo thành cái nghiệp nhân, và quả tạo thành cái nghiệp quả. Vì thì khi mà chúng ta gieo một cái nghiệp nhân này, chúng ta gieo ba cái nghiệp nhân khác nhau: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác. Ví dụ như nghiệp thiện màu trắng, nghiệp ác á, thì nó màu đen. À, còn nghiệp không thiện, không ác á, thì cho nó cái màu không trắng, không đen đi. Quý vị biết màu không trắng, không đen không? Tất nhiên là đen pha với trắng ra màu, gì? À, quý vị ra màu xám xám phải không? Như vậy á, thì cái nghiệp không thiện không ác ra cái màu xám xám. Vì vậy chúng ta có ba cái cọng dây mà nó quấn xung quanh chúng ta đi. Cái thứ nhất, nếu mà chúng ta làm gì điều gì thiện á, nó tạo thành cọng dây màu trắng. Làm gì ác tạm thời cọng dây màu đen. Làm không thiện không ác nó ra cọng dây màu xám. Ba cọng dây này nó quấn mình, nó lôi mình đi. À, quý vị, như vậy tạo thành cái dòng nghiệp như là ba cái dòng suối, nó luôn lôi lôi mình đi. Vậy cái gì để dẫn mình đi sanh tử luân hồi quý vị? Là chính ba cọng dây nè, nó dẫn mình đi đó. Cái đằng nào nó mạnh, ví dụ nhiều cái nghiệp ác lại nó cộng lại thì nghiệp ác nó mạnh, nó sẽ dẫn mình đi trong cảnh giới ác. Còn cái nghiệp thiện nó mạnh thì nó dẫn mình đi trong cái cảnh giới thiện. Nên mình không hình dung tại sao lại mình sanh ra nhà giàu quý vị. Tại vì mình kiếp trước làm nghiệp thiện nhiều á, bây giờ nó dẫn mình đi. Mà trong cái nhà giàu đó, trong cái nghiệp thiện đó quý vị, thì cái nghiệp thiện nào nhiều nhất thì nó trổ ra nhiều nhất. Bây giờ ví dụ nha, thiện là gì? À, thiện có nghĩa là mình làm lợi ích cho thế giới quan xung quanh, có nghĩa là lợi ích cho chúng sanh, gọi là thiện á quý vị. Còn cái nào mình làm đau khổ cho chúng sanh thì đó là ác. Cái nào mình làm không đau khổ cho ai hết đó quý vị, mà cũng không lợi ích cho ai hết, gọi là nghiệp không thiện không ác. À, như vậy chúng ta có ba cái dòng mà để cho nó dẫn mình đi. Như vậy thì mình làm lợi ích cho chúng sanh, lợi ích những cái gì à quý vị, thì mình hưởng cái đó. Bây giờ ví dụ nha, mình thả cá, mình thả chim, vân vân, thì mình lợi ích về mạng sống. Mình cho người ta thuốc thang, mình chăm sóc bệnh nhân thì lợi ích về mạng sống, thì mình sẽ được cái mạng sống ngon lành vào trong kiếp sau á. Rồi bây giờ ví dụ như mình cho người ta là gạo thóc vật thực á, cho người ta ăn á quý vị, thì làm cái nghiệp thiện về tài lộc. Còn nếu á mà mình cho người ta á quý vị quần áo á, thì mình lập nghiệp thiện về sự mặc đó quý vị. Rồi cho người ta nhà tình thương tình nghĩa đó, thì mình á là được cái nghiệp thiện về nhà ở, vân vân. Như vậy á thì chúng ta tác động vào cái gì thì được cái nghiệp thiện đó bao bọc xung quanh ta. Tuy là cái cọng dây màu trắng, nhưng mà cọng dây màu trắng nó có chia nhiều mịn ra mình làm cái nghiệp gì, làm nghiệp thọ mạng hay là làm nghiệp là thân tướng. Ví dụ nghiệp thân tướng á là mình muốn cho cái thân tướng mình đẹp đó quý vị, mình đem bông cúng Phật, mình trang hoàng điện Phật, rồi mình đã đắp y Phật, rồi là thắp đèn Phật đó, vân vân. À, tất cả cái các để mình lo cho tam bảo quý vị, thì thân tướng mình sau này đoan nghiêm và đẹp đẽ sau này. Như vậy trong cái nghiệp thiện đó nó có nhiều cái thiện khác nhau thì nó sẽ trổ ra. Bây giờ ví dụ như mình làm nhiều nghiệp thiện đó thì kiếp sau nó sẽ trổ ra. Mình á là phóng sanh nhiều quá, mình ăn chay nhiều, kiếp sau mình sanh ra không có bệnh tật. Bác sĩ mà ở kế nhà mình rầu cũng chết luôn. À, trông hoài không thấy bệnh. Bán viên thuốc muốn là đổ mồ hôi luôn, bán chẳng không được viên thuốc nào chứ. Hỏi sao vậy, kiếp trước đi phóng sanh với ăn chay trường không, mà kiếp này đâu có bệnh hoạn đâu mà mua thuốc uống. Phải không á quý vị? Còn á là có những người người ta sanh ra rất là giàu sang danh vọng, là kiếp trước người ta cúng dường bố thí nhiều quá nên kiếp này người ta sanh ra giàu sang danh vọng. Đó là trở thành cái dòng nghiệp đó quý vị. Mà dòng nghiệp này chúng ta vẫn không có chủ động, nó sẽ dẫn mình đi trong sanh tử. Làm gì nhiều quá thì nó dẫn mình đi sanh ra thành cái người y như vậy đó. Ví dụ như là mình làm phước về thân mạng nhiều thì mình sanh ra quý vị thành một người mạnh khỏe và sống rất là dai. Đó nó làm chủ cái dòng nghiệp mình, nó dẫn mình đi y như vậy đó. Như vậy là vẫn còn nghiệp dẫn trong sanh tử luân hồi. Thì những cái đó người ta gọi là phước báo của hữu lậu. Phước báo hữu lậu là phước báo mình phải sanh đi sanh lại, mình hưởng những cái điều đó gọi là phước báo hữu lậu. Nên ngày hôm nay chúng ta hưởng xung quanh đây phước báo hữu lậu hết nè. Bây giờ ví dụ như người ta thì thiếu món trên thân, bệnh trên đủ hết nè, mắt tai mũi lưỡi gì mình đủ hết phải không? Như vậy thì cái người này á quý vị không thiếu món nào hết, thì cái này được là gọi là phước tướng á. Mọi người phước tướng là kiếp trước á ít gì cũng ăn chay ngày á, tháng á, đó quý vị nên được phước tướng. Nghĩa là có tha thứ mạng sống cho người khác là được cái phước tướng á quý vị. Còn con nào mình cũng chặt hết kiếp này không sanh ra thành con người đâu quý vị, thành con khác rồi đó. À, hoặc đọa vào trong những cảnh giới. Nên mình thấy tạo thành cái nghiệp thiện về phước tướng cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta được cái phước tướng. Rồi bây giờ mình được phước tướng nhưng mình có nhà có cửa đâu quý vị. Không giàu sang nhưng mình cũng có đủ nhà đủ cửa, có cơm ăn áo mặc. Có những người ta đi ngoài đường lang thang vất vưởng ở ngoài đường đó quý vị. Như vậy thì là kiếp trước mình biết mình cũng có bố thí cúng dường đó, ít gì cũng đi chùa này cúng dường bữa à, quý vị cúng dường chay tăng chay phạn, hay là mình cho gạo cho thóc gì rằm tháng 7 rồi vân vân, để tạo thành cái phước mình ra kiếp này mình được hưởng những cái điều đó ở trong kiếp này quý vị. Như vậy thì phước báo này gọi là phước báo hữu lậu, là mình còn sanh tử lại ở trong kiếp này để mình hưởng đó quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta làm chủ lấy cái dòng nghiệp của mình, có nghĩa là mình muốn làm gì thì mình làm không quý vị, mà cái tác động bên ngoài không tác động lại mình thì trở thành phước báo vô lậu. Không quý vị, phước báo vô lậu là gì? Là phước báo không còn sanh tử để mà hưởng những cái phước báo đó nữa quý vị. Như vậy là tâm mình hướng về giải thoát giác ngộ, được phước báo vô lậu. Như vậy giải thoát giác ngộ là tâm gì? Tức là tâm thánh nhân. Không quý vị, còn bây giờ mình là tâm phàm, mà mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Vậy tâm phàm là những cái tâm gì? Tâm phàm là nóng, giận, hờn, buồn, sân, si, ghét, ghen, tật, đố, ganh, tị, tham, lam. À, quý vị, đó là những tâm phàm đó. Vì mình sửa cái tâm phàm này, à, quý vị, mình sửa tâm phàm này thì là mình làm chủ lấy nó. Có nghĩa là mình làm chủ lấy cái dòng nghiệp của tâm. Tại vì tất cả các cái ở ngoài tướng mà mình làm được là do tâm mình tạo ra thôi. Bây giờ ví dụ như mình muốn bố thí, phải tâm mình muốn bố thí không? Đâu quý vị, như vậy là do tâm của mình tạo ra. Như vậy là tâm ý dẫn đầu các cái pháp này. Như vậy thì ý của mình khởi lên cái gì thì lúc đó mình mới làm được cái việc đó. Bây giờ mình muốn phóng sanh thì ý của mình phóng sanh phải không? Như vậy nếu mình làm chủ được cái ý mình thì mình làm chủ được dòng nghiệp đó. Mà mình làm chủ dòng nghiệp thì mình dẫn nó đi chứ không phải dẫn mình đi nữa. Hồi nào giờ nó dẫn mình đi trong sanh tử quý vị, mình làm chủ dòng nghiệp đó thì mình muốn sanh nơi nào mình sanh. Nghĩa là mình nguyện mình sanh nơi nào thì nó sẽ lập tức sanh nơi đó nếu mình làm chủ lấy tâm mình. Vậy thì cái người làm chủ lấy dòng nghiệp, tức là làm chủ lấy tâm mình á, là như thế nào? À, quý vị, chúng ta không lệ thuộc với hoàn cảnh xung quanh nữa. Hoàn cảnh xung quanh tuy nó như vậy, nhưng mà tâm mình không bị lệ thuộc vào đó nữa. Như vậy lệ thuộc là như thế nào? Bây giờ ví dụ như người ta muốn mình vui. Cái đầu á, con cái nó muốn cha mẹ vui phải làm sao quý vị? Phải cho tiền á. Chứ mà nếu không cho tiền á, cha mẹ không vui đâu. À, quý vị, bằng chứng là đây có một cái cô Phật tử đó có 7 đứa con. Một tháng thì cho 7 đứa con, người ra cho 1 triệu bạc. Như vậy là một tháng cho 7 triệu. Đâu quý vị? Thì bữa đó 7 đứa con về mà quên cho tháng đó đi quý vị. Bà mẹ ngồi nằm vào vào, bệnh bỏ ăn bỏ uống đó quý vị. Mấy đứa con không biết sao mẹ mình tự nhiên bị bệnh vậy ta. Cái anh Út nó là chết rồi. Mình chưa có cho tiền mẹ tháng này. Thôi bây giờ mấy chị gom lại cái gì, cho 7 triệu vô bao thương má. Má tiền của má là tháng này nè má. Tự nhiên ngồi dậy á quý vị. Trời ơi mấy đứa con về nào vậy? Ăn uống gì chưa bay? Đó quý vị, sáng giờ nằm vào vào và đưa 7 triệu tự nhiên tay cây tưới nước vô liền á quý vị. Đầu là vui vẻ lên liền. Đó, như vậy thì chúng ta thấy đó, là một cái người đó, mà bây giờ á là mình đang buồn á quý vị đó, mà được vui như thế này là con nó muốn mình vui, mà con nó muốn mình vui nó cho tiền á quý vị thì mình vui. Như vậy á thì cái vui của mình á là người khác muốn mình vui thì mình vui đó, là người ta tạo điều kiện cho mình vui. Vậy như vậy là vì mình có tiền mình mới vui, chứ mình không có tiền mình không vui. Như vậy nó biết mình có tiền vui nên nó cho tiền mình là trở thành mình vui à quý vị. Như vậy tâm mình vui á là vì người khác cho tiền. Nếu người khác không cho tiền thì tâm mình buồn. Như vậy cái vui cái buồn này á mình không làm chủ được nó, mà do cái bên ngoài nó đem tới rồi. Bây giờ ví dụ nha, đi đạo tràng này bình thường không thấy gì chân về hồi nghe giật hai chân hụi không cái gì xỉu liền, buồn giàu giàu sáng ăn uống không được luôn á, nằm luôn chỗ luôn. Như vậy thì hồi nãy mình đi đây mình rất là vui vẻ quý vị, nhưng về nhà buồn là tại vì nghe cái thông tin giật hụi, phải không? Như vậy thì tâm của mình đó quý vị, người ta muốn mình buồn tự nhiên ta giật hụi cho mình buồn à. Như vậy mình nó bị lệ thuộc vào hai chân hụi đó. Bây giờ ví dụ như người có một đứa con đó quý vị, tức là mình hy vọng vào nó hoàn toàn hết, nhưng mà bữa nay nghe tin cái đùng cái quý vị là nó bỏ học, nó đi chơi, nó không học hành chân á, thì cái người mẹ sao buồn khổ sầu lo, phải không? Như vậy tâm mình buồn á là do con mình nó gây ra, có nghĩa là cái thái độ tâm lý mình thay đổi là do cái gì đó nó gây ra cho mình, quý vị. Như vậy mình không làm chủ lấy dòng nghiệp đó, có nghĩa là thái độ tâm lý của mình thay đổi là do lệ thuộc vào những cảnh ở bên ngoài, quý vị. Mà nếu lệ thuộc vào cảnh bên ngoài thì nó dẫn mình đi đâu dẫn à, nó dắt mình đi đâu dắt, quý vị. Nó muốn mình vui cái tự nhiên nó khen mình tiếng mình cười à, nhưng mà nó muốn mình buồn tự nhiên nó chửi mình câu cái mình buồn à, nếu nó muốn mình giận cái đi ngang thúc chỏ mình cái mình giận à, thấy không quý vị? Như vậy á thì cái giận cái hờn cái buồn mình không chủ động được gì hết á, tâm mình á gọi là chúng sanh hữu tình. Hữu tình có nghĩa là mình có tâm nóng giận hờn buồn đối với hoàn cảnh, có yêu có ghét có thương, nhưng mà yêu ghét thương không phải mình muốn mà người ta muốn, à, quý vị, là những cái bên ngoài nó muốn với cái tâm mình, do đó mà mình bị nghiệp dẫn nghiệp lôi, à, quý vị, là mình bị u bi khổ não sầu khổ, tại vì bên ngoài không bao giờ nó muốn tốt cho mình hết á, ai cũng muốn cho mình tốt hết nên người ta sẽ muốn cho những người xung quanh họ xấu, à, quý vị. Ai cũng muốn cho bản thân mình tốt hết á thì lập tức họ tác động vào xung quanh làm cho những người xung quanh xấu, nên khi họ tác động xấu đó thì là mình buồn vui hờn giận đó. Nếu mình hiểu được như vậy đó quý vị, mình có thể chọn được cho mình có thể buồn hoặc là không có thể buồn, thì mình tự chọn lấy cho mình chứ không phải để cho người khác mà chọn. Bây giờ ví dụ như nè, mình muốn mình vui đó quý vị thì mình hoan hỷ mình vui chứ không cần tới người ta khen đâu để mình vui. Nếu cần đến người ta khen mình vui vì mình không làm chủ lấy dòng nghiệp của nó ra, nghiệp nó dẫn rồi đó. Như vậy thì tại sao mà người ta khen mà mình không vui đó quý vị? Là tại vì mình không muốn lệ thuộc vào nó nữa, mà mình tự đứng lên bằng đôi chân của mình thôi. Nên khi đó Đức Phật khi Ngài mới sanh ra quý vị, Ngài đứng trên đôi chân của mình mà bước, có phải là Ngài đứng 7 bước điều một đó qua sen đỡ gót không? Như vậy thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta bằng cái hình ảnh là khi dầu mới sanh ra chúng ta phải đứng trên đôi chân của mình, đừng lệ thuộc vào ai cả quý vị. Nếu lệ thuộc vào ai thì mình thất vọng vào người đó đó, à, quý vị. Nếu lệ thuộc vào ai, mình dựa dẫm vào cái gì mình thất vọng, tại vì tất cả các đó nó đều hủy diệt với thời gian, nó đều thay đổi với thời gian hết, nó không còn hoài đâu mà chúng ta phải hy vọng vào nó quý vị. Tới cái thân này rồi cũng phải bỏ, thành cổ lâu đài còn tiêu hủy với thời gian mà. Quý vị thấy là thành Ca Tỳ La Vệ không? Hơn 2.500 năm trước thôi, nơi Thế Tử Siddhartha ở. Bây giờ người ta đi qua bên đó chỉ còn lại nền gạch dụng ở dưới thôi. Nếu chúng ta hy vọng vào thành quách lâu đài, bây giờ chúng ta cũng phải dở mộng tan tành thôi chứ đâu còn nữa. Nên nó nhầm người dựa vào tiền bạc, nhầm người dựa vào con cái, nhầm người là dựa vào quyền lực đó quý vị. Nhưng cuối cùng tất cả cái đó nó cũng mất đi, làm chúng ta cũng sầu vui hờn giận mà thôi. Như vậy chính sầu vui hờn giận tạo thành dòng nghiệp, nó dẫn mình đi luôn. Như vậy mình biết được như vậy rồi, bây giờ đó nó không còn tác động mình nữa, nó làm nhưng mà tâm mình là không chịu tác động nữa đó quý vị. Như vậy đó thì người ta chọc giận mình không giận. Bây giờ ví dụ nè, mình đi đạo tràng về thấy ông chồng cầm chai rượu, à, quý vị đi sàn sàn là thông thường là ông chọc giận mình phải không? Nhưng mà bây giờ bữa nay là mình không giận á quý vị. Bình thường thấy cầm chai rượu mô Phật thí chủ uống rượu nhiều có chừng bị viêm gan, à, quý vị nhắc nhở cho ông biết, nhưng ông giận gì hết á. Nếu bình thường á mấy bữa trước á quý vị mình không biết được điều đó là mình nổi sân lên này, tức là cảnh trần làm cho tâm mình náo động lên rồi. Nhưng mà bây giờ mình biết tu rồi, mình làm chủ lấy dòng nghiệp của mình nên mình không sân không giận nữa. À quý vị, tại sao không giận? Ngu sao không giận? Tại vì mình giận á mặt mình đỏ lên nó gì dễ nổi mụn. À mình giận lên á là tóc mình mau bạc mau già, tim mạch của mình rung động lên đó quý vị, làm cho hệ thống thần kinh thực vật mình rối loạn hết. Nên người nào nóng giận sân si nhiều á, người này trước sau gì cũng lên máu nhồi máu cơ tim. Do đó mà mình á không muốn lên máu nhồi máu cơ tim, không thèm giận. Bây giờ ví dụ như mình buồn ta đố quý vị, mình buồn ta tóc ai bạc? Cái người mình buồn ta bạc hay là mình bạc tóc? Mình buồn ta mà mình tốn tiền nhuộm tóc. Như vậy là mình buồn á, là mình bị mất tiền, mất sắc đẹp, như vậy không thèm buồn. Nghe không quý vị? Dâu nó muốn làm cho mình buồn, thầy thầy con buồn dâu con dữ lắm, buồn chi tốn tiền nhuộm tóc, mất đi sắc đẹp con, buồn chi. Dâu làm gì kệ nó, mắc gì buồn. À, có gì vậy chứ, nó tối ngày nó nói xeo nói cấn con không à, nó nói xeo nói cấn, nó bị tội cái khẩu nghiệp trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát dạy. Nó nói xeo nói cấn thì nó bị cái khẩu nghiệp của nó à, mà khẩu nghiệp của nó thì nó phải bị trả báo đó. Mình buồn giận để làm gì? Mình buồn à, mình giận á quý vị, mình có giải quyết được cái gì không? Nếu mình buồn mình giận mà không giải quyết được gì thì giận buồn để làm chi á quý vị? Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Bây giờ không thèm buồn thèm giận ai chứ quý vị? Mà mình không thèm buồn không thèm giận ai, mà người ta vẫn chọc cho mình buồn mình giận, mà mình không thèm buồn không giận, mình làm chủ lấy dòng nghiệp của mình rồi đó. Làm chủ lấy tâm mình, tôi muốn buồn buồn, tôi muốn giận giận, đâu cần phải anh nó chọc tôi giận à, chọc tôi buồn đâu à, quý vị. Nên cái giữ cái tâm đó ta gọi là tâm tự tại đối trước hoàn cảnh á, tâm an lạc đối trước hoàn cảnh, thì làm mình làm chủ lấy cái dòng nghiệp của mình à, quý vị. Như vậy thì chúng ta có ba cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp á, là thân, dòng nghiệp khẩu và dòng nghiệp ý. Nếu làm chủ lấy ba cái dòng nghiệp này á, đi đến thanh tịnh đó quý vị, thì người 10 người tu 10 người giải thoát hết à, 10 người niệm Phật 10 người giảng sanh hết, nếu làm chủ lấy ba dòng nghiệp này. Bây giờ ví dụ như á, người ta kích cho mình nói á quý vị, bắt đầu người ta kích cho mình chửi, là đi ngang á chửi nhìn mặt thấy ghét, nói để cho mình chửi đó quý vị, là ta kích cái miệng mình nói như vậy thì mình không làm chủ được cái miệng, bắt đầu mình nó quay ra quý vị, bắt đầu mình phóng tên nè, tên bay đạn lạc à, quý vị à, rít nè nhảy ra nè, cào cào châu chấu nhảy ra nè à, quý vị kim châm nhảy ra nè, đạn nhảy ra nè à, như vậy á lưỡi lam rồi phóng ra à, quý vị nói cho hả giận thôi à, như vậy người ta kích cho mình mở miệng á quý vị, tức là mình không làm chủ được tự nhiên miệng mình hả ra nói à. Bây giờ mình làm chủ lấy á quý vị, bắt đầu nó muốn nói cái mình ngậm lại, mình không nói. Nó muốn nói mình ngậm lại không nói. Bây giờ mày muốn nói tao không cho mày nói là mày nói đi. Bây giờ mày muốn chửi phải không? Tao không cho mày chửi vừa không? Há miệng ra cái là mình ngừng lại quý vị, thì gọi là nhẫn. Có nghĩa là vừa há ra tính chửi rồi quý vị, mà mình biết mình chửi hồi cái quả báo cái miệng mình nó xấu lắm. Cái người mà chửi người ta con gì mình sanh thành con đó à, không quý vị. Rồi á cái người mà chửi rủa người ta riết á quý vị, cái miệng mình nó sanh ra hôi miệng nè, môi chớt nè. Người ta chẻ cằm dưới mình chẻ cằm trên nè, đó không có gì. Người ta lòi sỉ có một cây răng khểnh nè, mà mình cây khểnh cây không nè, đó không có gì. Đó người ta là điều hàm răng nguyên y, còn răng mình nó quay về suốt cái vô luôn à, chống hàng tiền đạo, đâu có thủ môn đâu, phải không? Do đó mà cái đó là quả báo của lời chửi đó. Ai muốn cái miệng mình vậy không? Không muốn miệng mình vậy á quý vị, thì người ta chửi mình nín thinh cười cái á quý vị, hạnh nhẫn nhục, quan hỷ nhẫn nhục và cười cái, hỏi sao sợ bị quả báo lắm, thôi không dám chửi lại đâu. À quý vị, chửi lại hồi cái quả báo miệng thấy ghê à. À quý vị, thôi bây giờ á mà mình không chửi là mình chịu không được. Do đó mình không chửi chịu không được, nên mình thế câu chửi bằng câu niệm Phật á quý vị. Nếu ai chửi mình A Di Đà Phật, chửi lớn A Di Đà Phật lớn, chửi nhỏ A Di Đà Phật nhỏ. Đâu quý vị, ai muốn chửi tới đâu niệm Phật tới đó. Đâu quý vị, chửi tới sáng niệm Phật tới sáng, chửi tới chiều niệm Phật tới chiều, chửi tới mai niệm Phật tới mai. Đâu quý vị, như vậy thì mình nhịn tao nổi dùm thế một câu niệm Phật. Nên câu niệm Phật để chúng ta được tăng dưỡng lên sức nhẫn nhục, mà quả báo câu niệm Phật rồi quý vị. Cái người nào niệm Phật mà trong kinh Pháp Hoa nói ai niệm Nam Mô Phật, người này tương lai sẽ thành Phật. Mà quả báo câu niệm Phật trước khi chết, người nào trước khi chết niệm Phật quý vị, nếu sanh được làm người nè quý vị, tả người niệm Phật nè. Cái người á mà trước khi chết mà sanh là niệm Phật á, được cái cận tử nghiệp quý vị, sanh ra nếu được làm người nhịn miệng biết liền. Nhìn vô thấy hai cái đồng tiền lún sâu cả thước hai bên, làm thấy người này quả báo niệm Phật nha. Cái răng cười ra cái vị diện là như hạt bắp, mà bắp nếp chứ không phải bắp Mỹ nha. À, bắp Mỹ cộng nào nó to to đây, bắp nếp nhỏ nhỏ chúng đều băng à. À quý vị, và cái giọng của mình á rất là hay. Cái người nào mà trước khi chết á niệm Phật quý vị, là cái sao bèo bèo cũng thành ca sĩ. À quý vị, cỡ mà Lâm Trường Đàm Vĩnh Hưng đời kiếp trước là trước khi chết có niệm Phật không. À quý vị, nên kiếp này cái giọng ca hay quá. À, do đó mà quý vị mới vị muốn làm ca sĩ được đó, trước khi chết người ta niệm Phật á, nhưng mà niệm Phật trước cho nó chắc ăn chứ đợi chết rồi niệm á, quý vị tới đó gửi á khẩu đó là cứng đơ cái lưỡi sao niệm, phải không? Bây giờ mình còn cái lưỡi mình có còn dùng, à, cái lưỡi nó mình còn uống qua uống lại còn niệm được đó, quý vị lúc đó là đớ lưỡi đâu niệm. À, do đó mình niệm trước cho nó chắc ăn, à, quý vị cái gì phải lấy mớ vốn cho nó chắc ăn chứ, còn không lấy vốn mà cũng chết đi, có miếng vốn liếng nào chứ, quý vị qua bên kia cái tay là điều tra ra, quý vị lật cuốn sổ ra hỏi tên gì, Nguyễn Văn Xéo, à, hỏi ở đâu vậy, đường Nguyễn Ảnh Thủ mà, à, như vậy đi vô phải không? À, bây giờ là hồi đó có đi chùa Linh Đông không? Không, Đông Linh hả? Hồi đó có đi chùa Đông Đông Linh phải không? Hồi đó có đi chùa Đông Linh không? Dạ mô Phật, hồi đó ngay chân á, buổi đi chùa đó con mắc cá độ euro rồi. Người ta có rủ mà không đi, hứa không không có đi. Ở đâu cũng nhớ đâu niệm Phật. Rồi kể như tiêu rồi đó quý vị. Hỏi rồi bây giờ mình lật cái sổ phước ra không có, bây giờ lật cái sổ tội ra quý vị, nó dày đâu có chừng 80 trang. À, lên đây lật ra nè. À, quý vị à, là thiếu tiền đã về nhà mở tủ ăn cắp tiền bà già phải không? À, quý vị rồi á là đi buôn bán nó dốc nó láo người ta phải không? À, quý vị cái tội nào cũng có chừng, rồi sát sanh trộm cướp tà dâm nói láo uống rượu tội nào cũng có chừng á quý vị. Thì lúc đó sao giờ? À, lúc đó biết đi về cảnh giới nào mình biết rồi. À, quý vị nghiệp mà nó nặng màu đen nó trượt nó nặng chìm xuống dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà quý vị xuống địa ngục lần tận tới già. Chảo dầu nào nó lớn lớn nè quý vị, bắt lên cháy phừng phừng thảy vô chổng quý vị, luộc luộc sống chổng. À, như vậy hỏi trong kinh nào đó là đoạn trong lịch sử Phật mà Đức Phật dẫn ông Nan Đà là em của ngài á đi xuống địa ngục đó quý vị, mới thấy cái cảnh đó, cảnh nó chảo dầu cháy lên phừng phừng nhảy chổng á, ở đầy đọ chổng nóng lắm cảnh giới của địa ngục á. Còn nếu ai đầu thai làm quỷ cái quý vị ơi, làm quỷ một kiếp một tẩn tới già không dám làm nữa. Quỷ cần cổ có chút xíu nè, cái đầu bự nè, cái bụng to nè, đói bụng gần chết đó quý vị, mà không ai cúng cho ăn chứ. Mà nếu có cúng ăn cũng không được nữa quý vị. Cần cổ có như cây kim mà cúng toàn là ổi với cốc không sao nuốt. À, quý vị nên người ta cúng quỷ, quý vị người ta cúng nước cháo rồi đó, quỷ đói người ta cúng nước cháo nhanh húp đó quý vị. Chứ mà ổi với cốc không nhìn thèm dữ lắm quý vị, cái bụng bự chứa đủ chứ mà qua cần cổ qua không lọt. À, do đó mà đói mà có ăn cũng không được, mà không ai cúng cho ăn mà bụng đói vậy quý vị, mà nó đầy đọ trong cảnh giới đó mình đói thử ngày cái. Cái người mà ngồi đói đó quý vị, đó, để ngày đó để đồ ăn mà trước mặt mà chối lại không cho ăn. Đó quý vị, có nghĩa mình đang đói mà để thao cơm ở trước mặt á mà không cho ăn. Như vậy thì các cái loài quỷ cũng y chang vậy, nó thấy người ta ăn dòm miệng á quý vị. Thấy người ta ăn nó dòm nhiễu nó miếng luôn mà không ai cho ăn hết trơn á. Như vậy mình đọa vào mấy ngàn năm, mấy triệu năm vậy đó, đọa ngã quỷ một lần là sợ luôn á. Còn đọa vào súc sanh còn khổ nữa quý vị. Đọa vào súc sanh làm trâu làm bò á, là đi cày cấy rồi cho người ta, mà mình không hưởng được gì, ăn cỏ uống nước lạnh không à, mà toàn là vàng bạc ta hưởng hết à. Rồi nếu mà làm chó thì giữ của người ta không à, chứ mình có miếng của nào đâu. Tối ngày đi giữ của người ta không à, ăn toàn ăn xương đâu không à. Chứ ăn được gì đâu, ăn xương ăn sóc không ăn cái gì. Như vậy giữ của người ta mà không hưởng được gì chứ quý vị, như vậy cũng như không phải không? Như vậy đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh nó rất là khổ đó, quý vị. Do đó mà nếu ai mà làm được thiện lành đó quý vị, làm phước cúng dường bố thí niệm Phật ăn chay thì người này đạt lên cảnh giới cao hơn, là người này tiến bộ về tâm linh, người này đi đến cảnh giới cao hơn. Tâm nếu người nào mà sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác thì tâm linh của mình vượt xa hơn lên tới cõi trời, lên phía lên trên nói gì, giận hờn sân si bị đọa vào trong cảnh dưới giới. Nếu ai sân nhiều đọa vào địa ngục, ai tham nhiều đọa vào ngạ quỷ, còn mà ai á mà không có biết tới đạo lý ở đời á thì đọa vào hàng súc sanh. À, quý vị, đó gọi là tam đồ khổ. Mà cái người nào muốn thoát ra khỏi tam đồ khổ, làm chủ lấy dòng nghiệp trước hết, mình phải trở về với tam bảo, gọi là quy y tam bảo. Nếu người nào quy y tam bảo rồi, quý vị, không đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Như vậy muốn quy y tam bảo á, thì mình phải lại chùa xin quy y tam bảo. Có ông thầy cũng nhận mình, cô nhận mình, và mình phát tâm quy y tam bảo, có mười phương chư Phật chứng minh. Làm lễ quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới đàng hoàng, quý vị, có cái... À, tôi Phật tử là thầy, con Phật tử 40-50 năm nay, hỏi pháp danh gì? Quên. Nhỏ là con mới 6-7 tuổi thôi, bà nội con dẫn con đi y, con quy con quên nè. Quy chùa nào vậy? Ờ cái chùa đó đâu con nhớ, chùa đó có cái nóc cong cong nè. Hỏi ở đâu vậy? Lâu quá quên. Hỏi ông thầy nào quy cho vậy? Lâu quá quên luôn. Như vậy thầy quy con không biết, pháp danh gì con không biết. Như vậy hỏi là lúc đó quy y người ta làm sao? Là con đâu nhớ đâu, nhỏ quá đâu nhớ đâu. Như vậy trở thành người Phật tử được đó quý vị. Không phải. Người Phật tử phải truyền tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và thọ ngũ giới cấm đàng hoàng mới trở thành người Phật tử đó quý vị. Như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Như vậy trở thành người Phật tử tại gia. Như vậy nếu người nào giữ đúng vậy không đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Đó quý vị, ba đường ác đó mình không đọa vào thì tâm á, lúc đó người ta mới khởi lên tâm tu. Mà khởi lên tâm tu á, là bắt đầu người ta tiến bộ về mặt tâm linh. Thì cái tâm linh mình tiến bộ thì lên với cảnh giới cao hơn cảnh giới trên đó quý vị. Mà cái tâm linh mình càng trượt nặng nề thì vào dưới. Như vậy trượt là cái tâm ác, mà là tâm linh mình tiến bộ là tâm thiện quý vị. Tiến bộ thiện lương lên tại tâm mình lên trên. Ác là tâm gì? Tâm hại chúng sanh là tâm ác đó quý vị. Tâm bất hại là tâm lương thiện. Như vậy tâm hại là gì? Hại tất nhiên là mình làm cho chúng sanh đau khổ á, gọi là hại đó. Bây giờ mình nói cho chúng sanh đau khổ, mình nghĩ những điều làm đau khổ chúng sanh, âm mưu kế độc và thân của mình làm cho chúng sanh đau khổ. Như vậy mình nói làm cho người ta đau khổ có bốn cách nói khác nhau: nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc và nói ác khẩu làm cho người ta đau khổ quý vị. Nói cái chề môi rồi đó. À, nói cái là làm cho người ta tan nát lòng người. Mà thường hay mình hay nói móc câu lắm. Nói cái quất chồng lưỡi câu quăng ra là móc áo người ta hết. À, quý vị. Ví dụ như mình khen người ta đẹp nè. Đẹp nha, đẹp dữ dội nha. Đẹp mà có dữ giống á. À, quý vị. Đẹp, đẹp thấy ghê nha. Đẹp thấy sợ nha. Quý vị. Đẹp mà sợ, đẹp mà ghê. Có nghĩa là nói người ta giống quỷ á. Mà không nói. Khen người ta đẹp đó quý vị. À, đẹp thấy ớn à. Đẹp thấy ớn ốc. Đẹp mà ớn ốc. À, như vậy mình nói cố tâm mình làm cho người ta đau khổ. À, do đó mà mình bị cái nghiệp mà, của cái khẩu nghiệp đó quý vị. Như vậy á, thì cái khẩu nghiệp này nó sẽ dẫn mình đi cái quả báo của cái nghiệp quả vào ngày hôm sau. Do đó cái đó gọi là khẩu nghiệp đi đến quả báo. Còn cái thân nghiệp mình á, là mình sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nó sẽ đi đến cái quả báo của thân nghiệp mình sau. Còn ý nghiệp mình đó quý vị, tham sân si, trong cái ý nghiệp mình nó đi đến cái quả báo của nghiệp quả ngày hôm sau quý vị. Như vậy thì mình muốn mình luôn luôn lúc nào cũng tốt hơn, lên tới cảnh giới trên hết đó quý vị, thì lúc đó người ta mới tu. À, như vậy tu là gì? Tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian nữa. Lúc đó người ta khởi lên tâm tu quý vị. Tâm tu, tu tức là sửa đó. Sửa tức là mình sửa thân và tâm của mình từ mà ác cho nó ra thiện. Từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Từ là không trong sạch đến trong sạch. Từ ô nhiễm cho đến thanh tịnh là sửa thân và tâm của mình. Nên mình sửa thân mình là sửa sao quý vị? Sửa thân mình là đi cái uống qua đi cái éo lại sửa thân, sửa tướng luôn. Phải không? Không phải, sửa thân mình không phải vậy quý vị. Sửa thân mình có nghĩa là mình đi đứng đoan nghiêm, không làm cái chuyện gì ác đối với thân mình. Thân mình không ăn cắp, ăn trộm người ta nè, không có sát sanh nè, đó là mình sửa thân mình á. Còn mình đi đứng đâu đó đoan nghiêm, ta thấy cái tướng mình đẹp đó quý vị. Không là đùa giỡn ở trong chùa, rồi là không đánh đập người ta, không chửi mắng người ta. Đó mình sửa thân mình, sửa từ từ nó ra đẹp. Cái miệng mình nói cũng vậy đó. Mình nói những lời nào cho nó đẹp và mình nói như sao cho cái miệng nó đẹp. Lời đẹp và cái miệng đẹp cái gì? Mình khen người ta khen dữ lắm, trời cái này chị đẹp quá mà chề cái môi cả thước ra đây nè. À cũng như không. Như vậy á thì mình khen người ta mà cái miệng mình khen sao cho nó đẹp nữa, chứ không phải là cái lời đẹp mà cái miệng mình không có đẹp đó quý vị. Như vậy người ta gọi là sửa đó. Sửa từ những cái xấu ác làm cho người ta đau khổ sang những cái lương thiện mà làm cho người ta không còn đau khổ nữa. Mà không còn đau khổ nữa người ta gọi là đi cứu giúp chúng sanh đó. Nghĩa là mình sống vì người khác chút, gọi là phát tâm Bồ Tát. Sống vì người khác chút. Mà mình sống vì người khác là mình làm lợi ích cho chúng sanh. Mà người nào làm lợi ích cho chúng sanh, được chúng sanh được an vui thì mình được an vui. Từ kiếp đó trở về sau mình được an vui ha quý vị. Như vậy thì cái dòng nghiệp nó dẫn mình là cái dòng nghiệp ác. Nó sẽ làm cho mình bị những cái gì ở trong cuộc sống nè. Mình bị bệnh nè, à, mình tan gia bại sản nè, rồi mình bị xấu nè, rồi á là à, mình bị xui xẻo nè, là do cái dòng nghiệp ác từ trong kiếp trước đó quý vị. Bây giờ mình muốn hóa giải được cái dòng nghiệp ác này thì mình lấy cái nghiệp thiện bao bọc xung quanh mình, thì lúc đó dòng nghiệp ác nó đánh vô, nó đụng dòng nghiệp thiện mình, nó chổi ngược về ra. Do đó cái người nào làm hành thiện á thì nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Ai cũng có làm muôn ngàn điều ác trước đây hết đó quý vị, mà nó nghiệp đến với mình rồi mình không sao tránh được đâu, không sao né được đâu đó quý vị. Đến nghiệp rồi không sao tránh, không sao né được, chỉ có phước báo và công đức mới có thể chống chọi lại được hoàn cảnh mà thôi. Nếu ai có phước báo nhiều thì trong trường hợp đó nghiệp nặng nó quá nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá không. Nếu ai có công đức nhiều thì trong trường hợp đó nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Vậy phước báo là gì? Phước báo là cái mà mình làm lợi ích cho người khác tạo thành phước báo, như là phóng sanh nè, cúng dường nè, bố thí nè, trai tăng nè, à, quý vị giúp đỡ mọi người, nó gọi là phước báo. Còn công đức á là mình nhịn nhục người ta, mình sửa tâm mình á. Hôm qua cái tâm mình á quý vị thấy thấy ớn luôn á, mà bữa nay tâm mình hiền nó sợ luôn. Hôm qua tâm mình ác, ai đụng vô một cái một bồ đề gai nổi lên cọc cọc cục cục luôn. Còn bữa nay ai mà là dầu cho chửi mắng gì nữa quý vị, mà tâm mình sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng thì đó mới được công đức đó. Nên mình muốn có công đức quý vị mình nhịn người ta à, là có công đức à. Người ta chửi gì chửi mình nhịn người ta là có công đức. Mình thấy đồ người ta mình không tham lam là có công đức. Thấy người ta hơn mình không ghét không ghen là có công đức quý vị. Khởi lên tâm gì bắt đầu mình buông bỏ từ cái tâm đó ra, từ trong tâm của mình luôn tự nhiên mình có công đức kìa. Nên người nào tu có công đức là người đó dễ dàng đắc quả lắm. Cái người đắc quả là người có tâm đức, công đức có nghĩa là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, ta gọi là đức trọng quỷ thần kinh đó. Người nào có tâm này quý vị, quỷ thần phải sợ á, là người luôn luôn lúc nào cũng sửa cái tâm mình ra cho được trong sạch hết á. Người nào luôn luôn lúc nào cũng nhẫn nhịn người khác, người luôn luôn lúc nào cũng khắc chế lòng tham lam sân giận và si mê của mình ở trong tâm á, vì luôn luôn lúc nào cũng nhìn thấy tâm mình mà mình sửa đổi những điều đó ra được công đức, có được phước báo, có được công đức, bắt đầu mình quay lại mình làm chủ cái dòng nghiệp mình à, là người khác không tác động được với mình nữa. Có nghĩa là người ta nói mình có được cái đạo lực. Đạo lực từ đâu? Đạo lực từ phước báo và công đức mà có. Mà nếu có đạo lực thì mình mới thắng nổi mình, nếu không có đạo lực mình không thắng nổi mình. Bây giờ ví dụ nha, mình tham gặp đồ người ta muốn ăn trộm quý vị, mình thì không muốn ăn trộm đi á thì bị cái nghiệp quả báo nghiệp ăn trộm, nhưng mà cuối cùng lòng tham mình nó mạnh hơn cái lý trí của mình, do đó cuối cùng mình cũng phải ăn trộm. Không quý vị, như là ở bên Nhật á, có một số người á, người ta đi siêu thị thì thấy không ai gác, nhưng vô võng hốt đồ à, gom đồ vô quý vị. Ở bển á quý thầy đi bển đi thấy không ai giữ cửa chứ, bán đồ bạc ngàn luôn không ai giữ cửa, nhưng đem ra rồi muốn lấy về nhiêu lấy quý vị. Ta tính tiền tính bằng máy không à, không tính tiền ra muốn lấy nhiêu lấy, nhưng mà nó có máy camera nó quay rồi đi kiếm mình đó quý vị. Như vậy thì nếu mình tham á là mình lấy được chân à, lấy tay che camera bỏ vô túi à, người ta nó cũng không biết nữa. Nhưng mà người ta không có tham, người ta có tánh tự trọng đó quý vị. Còn mình ở đây mình tham á, mình lấy hết à, nhưng mà mình biết là mình ăn cắp ăn trộm, người ta mình bị cái dòng nghiệp cắp ăn trộm phải không. Như vậy thì mình không dám lấy, nhưng mà cuối cùng nó vẫn phải lấy à. Tại vì cái lý trí của mình không thắng nổi đó quý vị, còn ma nghiệp tự trong kiếp trước của mình, do mình không có đạo lực. Nên cái người nào mà có đạo lực thì mới thắng nổi ma nghiệp này. Như vậy mình muốn làm chủ được tâm mình thì mình phải có đạo lực, mà có đạo lực phải có phước báo và công đức mới có được đạo lực. Nếu mình không có phước báo và công đức thì không thể nào có đạo lực để vượt qua đâu. Nên có nhiều người đó quý vị, là họ sám hối hoài, họ sám hối hoài là tại sao? Họ làm lầm lỗi hoài. Họ thấy đó sai đó mà họ vẫn làm. Biết đó là sai đó nhưng mà vẫn làm, tại thắng không nổi. Tại sao? Tại không đủ phước báo và công đức, có nghĩa là không đủ đạo lực, có nghĩa là sức mạnh của đạo mới vượt qua lúc đó được. Còn không có sức mạnh của đạo gì hồi cũng dính nữa à. Do đó mà sám hối hoài, sám hối triền miên, sám hối mãi mà nó cũng còn hoài, là do ông ta không đủ đạo lực. Mà muốn có đạo lực đó thì phải có phước báo và công đức mới có đạo lực đó. Vì phước báo là làm gì? Là đi cúng dường, đi bố thí, đi cho người ta, có gì được phước báo. Còn công đức á, là mình chuyển đổi được tâm mình nhịn nhục người ta, mình chuyển tâm phàm ra tâm thánh. Hồi xưa giờ mình chưa biết thương yêu ai đó, bây giờ mình tập thương yêu người ta đi. Rồi á, hồi xưa tới nay á, ai nói mình cũng giận cho mình tập nhẫn nhịn người ta đi. Hồi xưa tới nay á, ai nói gì mình cũng bắt hết á, mình không bao giờ tha thứ khoan dung cho người ta, giờ tập tư tha thứ khoan dung cho người ta một lần đi. Nha quý vị, người ta thứ được mình á, mình thứ được người ta thì người ta thứ được mình. Nên mình tập tha cho người ta một lần đi, đừng có bắt chẹt người ta nữa. Nên có những người người ta làm lầm lỗi với mình, tha cho quý vị thì người đó được công đức á, được công đức nhiều lắm nếu mình tha được cho người ta đó. Tại vì mỗi khi mình không tha cho người ta thì người ta đau khổ, mình tha cho người ta được ăn vui thì mình được công đức. Mà có phước báo, có được công đức là tạo thành cái đạo lực ở trong tâm mình để đứng trước mọi hoàn cảnh đó quý vị, mình đều có thể vượt qua được. Còn nếu bằng không á thì mình bị hoàn cảnh nó câu thúc mình liền. Cái người nào có đạo lực, có công đức rồi quý vị, dầu giật hai ba chân hội ta cũng vẫn tỉnh bơ. Tại vì tâm của người ta đã vắng lặng rồi, tâm ta đã tĩnh lặng rồi, không còn tác động vào trong tâm của họ được. Tại vì họ có đầy đủ phước báo và công đức. Nhưng mà phước báo công đức khi nào mà mình mới có được quý vị? Lúc mình mạnh khỏe nè, thì lúc đó mình tu mình mới có được. Còn lúc chết đi không bao giờ làm được. Có những người chết đi muốn làm phước làm không được quý vị, nên mượn xác người này mượn xác người kia về cứu nhân độ thế, biết gì đâu mà cứu. À, ví dụ như có đi học thuốc mới làm thuốc được, có đi là học hành rồi mới làm được cái gì. Nhưng mà bây giờ mình muốn cứu nhân độ thế, nhưng mà về mượn cái xác đó cứu nhân độ thế có biết gì đâu mà làm. À, quý vị, cái tâm ta có tay nghề gì đâu mà làm. À, nên nằm khi làm tùm lum tùm la, rồi coi tới coi lui, coi xuôi coi ngược, coi hồi chất quá. Nghe không quý vị? Nên nó cũng muốn cứu người ta, muốn làm phước không làm phước được. Nhưng mà khi mà mình có cái thân này nào, à, quý vị, mình có cái thân này rồi thì bây giờ mình muốn làm phước làm dễ lắm. Có thân mình là phước báo tràn ngập trong thân, nên cái thân tâm mình là ruộng phước điền đó. Bây giờ có thân rồi mình muốn cúng dường, con cháu cho 10 mình cúng 5. Đó quý vị, hoặc rã lên là mình 10 mình cúng 3, hoặc là mình bỏ ống mình cúng được quý vị. Nhưng chết rồi cúng dường được không? Rồi á là còn sống đi chùa được, chết rồi đi chùa được không? Còn á mạnh khỏe thì còn tu được, rồi lúc mà tai biến mạch máu não nằm xuống có tu được không? À, quý vị, lúc đó mình mới thấy được đau thương trong cái đó. Như vậy thì đang lúc và khỏe mạnh, đang lúc có tiền có bạc, đang lúc này mà không dành thời gian ra tu, mà dành thời gian hát karaoke, đi chơi, dành thời gian đánh bài cá độ, dành thời gian á quý vị đi siêu thị đâu. À, nhưng mà lúc mà hết thời gian rồi, con người ta cái giờ của mình quỹ thời gian đâu có bao nhiêu đâu quý vị, cho tối đa có 100 năm mà bây giờ nó kêu 1, 2, 3 nó kêu hết giờ cái quý vị chạy đâu có kịp đâu. À, phải không? Tử thần nó kêu hết giờ cái nó kêu liền tại chỗ đâu, con giận cái tự nhiên nhồi máu cơ tim lên nói hết giờ nghe má. Rồi à, quý vị mướn càng tay vừa. À, phải không? Do đó chúng ta còn giờ thì tu, mà để coi chừng nó hết giờ bất tử á quý vị. Giờ bất tử nó liệt pin luôn á, giống hệt như pin còn 2-3 cục sống nó liệt cái rót cái rồi là xong đó. Như vậy thì lúc mà mình còn sống còn tu tập được quý vị, dành thời gian để tu đi. Do đó mình dành thời gian niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chị Bảy ơi, thiếu ông Kha đánh tứ sắc là chị Bảy. Mô Phật bận tu rồi con. Hồi hôm con nằm bao, hồi hôm con nằm bao con thấy con dê nè, đánh số mấy bảy, biết 35 nhưng mà không nói. Mô Phật bảy bỏ lâu rồi. Cấp này lo tu lo niệm Phật không hà. À, quý vị, nên mình dành thời gian mình tu, dành thời gian mình niệm Phật, dành thời gian mình để luyện đạo á quý vị, để mai mốt hết giờ giữa chừng sao. Thấy bây giờ mình còn bạn còn bè, mai mốt tắt hơi rồi có bạn bè nào dám theo đâu, ra đi có một mình làm gì, cô đơn lắm, lạnh lùng lắm. Lúc đó bạn của mình là gì, là phước báo, là công đức làm bạn mình đó, chứ không có một bạn nào dám theo mình chứ nghe quý vị. À, muốn bạn theo á, chết đi rồi theo tôi nghe anh Tám, mô Phật. Chị Bảy thương chị thì thương chứ không có dám theo chị đâu, chị Bảy điên mình đi Bảy. Tối đa là đưa Bảy tới lò thiêu Bình Hưng Hòa thôi, Tám về chứ Tám không dám đi đâu. À, quý vị, do đó mà bạn thân cỡ nào, vợ chồng thương yêu cỡ nào, cha mẹ thương cỡ nào, đập đầu xuống đất nghe bóp bóp ba chết bỏ con, không bỏ con thì con theo ba đi con, dám theo không? À, quý vị không dám theo mà giả bộ đập đầu xuống đất nghe bóp bóp, quý vị quý thầy đi tụng đám nhầm cái thấy cũng gai góc lắm, đập đầu vô hàng nghe bung bung thấy đều bể hàng luôn á quý vị, để cho người ta thấy mình có hiếu. À, quý vị có hiếu đâu phải đập kiểu đó. À, quý vị có hiếu là chỗ mình kiếm phước báo, kiếm công đức, tu tập cầu siêu cho cha kìa quý vị, đi bố thí cúng dường cầu siêu rồi đó mới có hiếu, đâu phải đập đầu đâu. Có nhiều người nói là con gái lăn lăn với hòm cho khiên hòm qua để trả hiếu, quý vị trả hiếu trả kỳ gì. À, quý vị lăn lăn hồi nhầm khi gạt giò mấy ông đạo tỳ rớt xuống. À, quý vị Chứ gì đâu mà lăng lăng mà chả hiếu gì mà lăng lăng chả hiếu. Muốn chả hiếu cha mẹ phải làm phước báo công đức theo tinh thần của kinh Địa Tạng, tinh thần của kinh Báo Hiếu Du Lan, cúng dường chay tăng chay phạn dân y để hồi hướng cho cha mẹ mình mới gọi là báo hiếu. Có đâu lăng lăng với đất dơ độ chừng báo hiếu gì. Không có gì. Như vậy người ta vẫn nói là báo hiếu như vậy. Như vậy thì mình làm chủ lấy dòng nghiệp, là làm chủ lấy tâm mình. Mà muốn làm chủ lấy tâm mình phải có đạo lực. Mà muốn có đạo lực thì mình phải có phước báo và công đức. Mà muốn có phước báo công đức phải bố thí cúng dường tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác quý vị. Thì lúc đó có phước báo có công đức. Khi chết đi quý vị lật sổ ra, hỏi có đi chùa gì? Linh Đông hả? Đông Linh. Đi chùa Đông Linh không? Dạ có. Hỏi đi chùa có vô quậy trong chùa không? Dạ không. Con vô chùa con hiền dữ lắm, con niệm Phật không hà bát. Như vậy là vô chùa có cúng dường không? Có. Vô chùa có bố thí không? Có. Lâu lâu có bố thí gạo? Có. Vô chùa có tụng kinh không? Có. Có niệm Phật không? Có. Quý vị, như vậy là vô chùa có xả rác chùa không? Không mà nghe. Vô giữ vệ sinh dữ lắm mà. Vô chùa có nhiều chuyện không? Không mà. Vô chùa ra nhà bếp ăn cắp đồ không? Không mà. Vô chùa có bẻ cây bẻ lá dựng chùa không? Không mà. Gì? Rồi tốt à, rồi cho lên trên. Không quý vị. Còn nếu bằng không cho đi tuốt dưới à. Không quý vị. Nên mình biết vậy rồi nên phước báo công đức của mình tu tập tích cóp. Chùa là nơi là chúng ta tạo được cái ruộng phước điền. Nên đi đến chùa muốn có phước nhiều á quý vị, vô đây tịnh khẩu. Đừng nói chứ. Biết cũng không nói nữa. Ông quý vị bấm bấm số mấy chị hai? Mô Phật. Nè quý vị, chuyện đời không có đem vô chùa. Ông quý vị trong chùa nói chuyện đạo à, nói kinh gì thì hai nói, nhưng mà nói số đề thì hai thôi không nói. Nói tội chết. Nè quý vị, nên vô chùa đó là tịnh khẩu, ai nói gì nói cứ niệm Phật đó quý vị. Rồi làm gì được mình làm để kiếm phước, nghĩa là làm công quả. Không quý vị, rồi ai làm xấu thì kệ người ta, chủ yếu mình đừng xấu được rồi. Không quý vị, rồi mình cúng dường, mình bố thí lại Phật về, đem cả thúng phước về nhà luôn quý vị. Ngài đem thúng, ngài đem thúng, nguyên năm nguyên cái bồ lúa phước luôn. Quá trình phước báo luôn quý vị. Vô chùa đừng xả rác, đừng nói nhiều, đừng giỡn hớt, đừng chạy, giỡn đừng phá đồ chùa, đừng xài nước nhiều đồ. Không quý vị, đừng là mất vệ sinh đồ chùa đó. Như vậy là tốt rồi quý vị, là được phước báo, có cúng dường, có bố thí, có lại Phật quý vị, đem về đầy đủ hết. Còn nếu bằng không mình làm ngược lại cho mình bị tổn phước khi đến chùa. Đó quý vị, muốn biết được tổn phước như thế nào thì xem 13 sự tổn phước đến chùa thì chúng ta sẽ rõ. Như vậy chúng ta sẽ kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Thời gian trôi cũng nhanh quá, xin có vài cái câu hỏi hỏi quý vị để tặng một hai phần quà. Ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Xin cô đó giơ tay đầu tiên. Làm chủ dòng nghiệp cho nhà hôm nay được tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai, ai biết được quý vị, ai biết được nếu mà chúng ta làm lành thì chúng ta sẽ được việc lành, chúng ta làm ác sẽ được bị quả báo ác, đó gọi là định luật gì? Chú đó đi, chú thanh niên đó đó. Luật nhân quả cho chàng phó tay. Đó gọi là luật nhân quả, thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Có nghĩa là mình làm nhân là gặp quả liền á quý vị, gọi là quả báo nhãn tiền luôn á. Có những người làm liền gặp liền à, nên mà đa số bây giờ là quả báo nhãn tiền. Ta nói ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Đó quý vị, như vậy thì nếu người nào sợ những quả báo đó thì người ta không dám làm ác nữa. Đó quý vị, như vậy thì ai biết làm như thế nào mình có đạo lực để làm chủ được lấy dòng nghiệp của mình, thì mình phải làm có hai cái thứ gì mà chúng ta làm chủ được dòng nghiệp. Như vậy thì chú để làm chủ được thì phải có, để có làm được phải có phước báo và công đức. Cho anh chàng phát tay. Nếu muốn có đạo lực thì có, để làm chủ dòng nghiệp thì phải có sức mạnh, mà sức mạnh đó gọi là đạo lực, thì phải có phước báo và công đức. Phước báo tức là mình làm lợi ích cho người khác, vô phóng sanh, cúng dường, bố thí, tạo thành phước báo. Còn công đức là chuyển hóa tâm phàm từ tâm thánh, có nghĩa là nhịn nhục người ta, hết tham, hết sân, giận si mê người ta hơn, mình không có tật đố, ghét ghen ganh tị rồi đó quý vị. Mình bỏ hết mấy tâm phàm mình trở thành tâm thánh nhân. Nên ai nói gì nói, ai làm gì làm cười, quý vị không có giận hờn ai chứ. Từ nay đi chùa Đông Linh phải không? Đúng rồi phải không? Đi chùa Đông Linh rồi về rồi quý vị, ai nói là bình thường à. Ai chọc giật giận á quý vị, mình không thèm giận quý vị, bình thường à, vui vẻ bình thường à. Nên á, khi mà mình đi tu như vậy mình mới sửa đổi được, mình mới chuyển hóa được á quý vị. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị có một đêm thật là an lạc. À, vạn sự kiết tường như ý.